Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Chương 194. Hắc Giá Thiết cùng Xích Kim. Mấy cái quân tốt thống lĩnh, dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng Vương Thành Kiệt hạ lệnh để bọn hắn tránh lui. Bọn hắn cũng không dám dừng lại, chỉ có thể mang người lui ra xa hơn 10 trượng bên ngoài. Hơn 10 trượng bên trong, chỉ còn lại Vương Thành Kiệt cùng Lý Khâu hai người. Vương Thành Kiệt đem trường đao thân đao vươn vào trong nước. Ánh mắt khinh miệt, đối Lý Khâu chậm rãi nói, người chắc hẳn coi là đao này thân đao đen nhánh là ô thiết tạo thành. Nhưng nếu như ta không có đoán sai, đao này kỳ thật chính là Hắc Giá Thiết tạo thành. Hắc Giá Thiết, Lý Khâu nhíu mày. Vương Thành Kiệt thần sắc trào phúng, nhìn thoáng qua trầm mặc không nói Lý Khâu, nói, người xuất thân tại Thượng Giang thành loại này tiểu địa phương, chắc hẳn chưa nghe nói qua Hắc Giá Thiết. Hắc Giá Thiết ngoại hình dù cùng ô thiết cực kỳ tương tự, nhưng cả hai lại khó mà đặt chung một chỗ so sánh. Ô thiết cũng coi là tương đối chân quý, nhưng cùng Hắc Giá Thiết so sánh thì là một cái trên trời một cái dưới đất. Hắc Giá Thiết loại này, bảo tài chân quý vô cùng, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, dùng nó tạo thành liền thần binh, có thể xưng tuyệt thế thần binh. Tuyệt thế thần binh, Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, chuôi này đao ngay cả thần binh đều chênh lệch rất xa. Lại thế nào được xưng tụng tuyệt thế thần binh? Vương Thành Kiệt tiếp tục nói, chắc hẳn ngươi cũng biết, chuôi này đao xem như lợi khí, nhưng tính không được thần binh. Đây là bởi vì chuôi này đao toàn bộ từ Hắc Giá Thiết tạo thành. Dùng Hắc Giá Thiết rèn đúc binh khí, lúc cần phải gia nhập một loại khác chân tài dùng làm phụ tài. Rèn đúc ra binh khí mới là tuyệt thế thần binh, loại kia chân tài chính là Xích Kim. Xích Kim, Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Xích Kim chính là thuần kim một loại khác xưng hô. Xích Kim 10 phần khó được, cũng không ở trên thị trường lưu thông, tương đương với một loại chân tàng phẩm. Thấy nhiều tại vương công quý tộc trong nhà, ngàn lạng vàng ước chừng có thể đổi một lượng xích kim. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được, nói nó là chân tài ngược lại là không chút nào quá đáng. Bất quá cùng có thể ngộ nhưng không thể cầu Hắc Giá Thiết so sánh. Liền tốt đến nhiều, như vậy, chuôi này đao đúc lại lúc, cần gia nhập bao nhiêu xích kim mới có thể để cho nó biến thành tuyệt thế thần binh. Lý Khâu thần sắc hơi động, dường như tò mò hỏi, 9 phần Hắc Giá Thiết thêm 1 phần xích kim mới có thể rèn đúc ra tuyệt thế thần binh. Vương Thành Kiệt trao mày, lẩm bẩm nói, đúc lại chuôi này đao, để nó trở thành tuyệt thế thần binh, muốn tiêu hao xích kim thế nhưng là không ít. Lý Khâu trong lòng tính toán một chút, hắn giết chết Kim Lệ đạt được ngân phiếu, mua xuống đem đao này đúc lại thành thần binh xích kim ngược lại là đầy đủ. Chỉ là không biết nên đi nơi nào mua xích kim. Vương Thành Kiệt cảm thấy chênh lệch thời gian không được, tiếng nói nhất chuyển nói, rất nhiều người đều đem Hắc Giá Thiết ngộ nhận là ô thiết, mà phân biệt Hắc Giá Thiết phương pháp trừ Hắc Giá Thiết tại về màu sắc muốn so ô thiết thoáng đen hơn một chút bên ngoài. Rõ rệt nhất đặc thù chính là đem thời gian dài ngâm tại trong nước, nhan sắc sẽ từ màu đen nhánh chuyển thành màu đen như mực. Nói, Vương Thành Kiệt cây trường đao từ trong nước rút ra, có thể thấy rõ đao trên thân vươn vào trong nước kia một đoạn, nhan sắc từ màu đen nhánh biến thành màu đen như mực. Chỉ nhìn lúc còn không rõ hiển, nhưng cùng không có thấm nước kia đoạn thân đao nhan sắc đối đầu so, lập tức trở nên 10 rõ ràng hiển. Quả nhiên là Hắc Giá Thiết. Vương Thành Kiệt tay cầm trường đao, ánh mắt cuồng hỉ, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu Hắc Giá Thiết thế mà để hắn gặp đến. Vận khí của hắn không thể bảo là không tốt. Vương Thành Kiệt trong lòng cảm thán lúc, hoàn toàn không muốn đạo cây đao này là hắn từ Lý Khâu trong tay nửa đoạt tới. Vương Thành Kiệt xoay người, thần sắc lạnh lùng, nhìn xem Lý Khâu, hung ác uy hiếp nói: "Ta đáp ứng điều kiện của ngươi, đem Hắc Giả Thiết sự tình cáo chi ngươi, nhưng chuyện này ngươi không cho phép nói cho người thứ hai. Nếu để cho ta biết ngươi đem việc này tiết ra ngoài, ta tất không tha cho ngươi." Nghe được Vương Thành Kiệt uy hiếp, Lý Khâu mặt vô thần tình, trả lời: "Ta cam đoan sẽ không tiết ra ngoài." Thấy Lý Khâu cam đoan, Vương Thành Kiệt hài lòng nhẹ gật đầu, phất phất tay: "Rất tốt, đi thôi." Lý Khâu xoay người, hướng lúc trước nghỉ ngơi chi địa đi đến. Vương Thành Kiệt nhìn xem Lý Khâu bóng lưng, thần sắc hung ác nham hiểm, trong mắt hiển hiện một vòng hung mang, tựa như muốn nhắm người mà phệ dã thú. Hắn uy hiếp Lý Khâu, chỉ là muốn để Lý Khâu tại hắn còn tại Thượng Giang Thành cái này vài ngày không cần tiết ra ngoài. Việc này, hắn đánh sớm tính xong tại rời đi Thượng Giang Thành trước giết chết Lý Khâu. Để chuyện này vĩnh viễn sẽ không tiết ra ngoài. Hắn không thể giết Chu Du, chẳng lẽ còn không thể giết một cái bình dân bách tính? Bóp chết rơi một cái tương lai võ đạo tiền đồ vô lượng võ thánh hậu nhân. Loại kia cảm giác nhất định rất sung sướng. Vương Thành Kiệt nghĩ đến, trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn cười lạnh. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn đương nhiên sẽ không tiết ra ngoài. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, hắn sao có thể để càng nhiều người biết. Hắn có một thanh Hắc Giả Thiết tạo thành trường đao, kia há không sẽ khả năng cho hắn đưa tới rất nhiều phiền phức. Lý Khâu vừa rồi liền đối Vương Thành Kiệt lên sát ý. Hắn đưa đao cho Vương Thành Kiệt là nghĩ biết đao này chỗ đặc thù. Hiện tại hắn đã biết trường đao là Hắc Giả Thiết tạo thành mới khiến cho Vương Thành Kiệt vừa vặn thất thố như vậy, Vương Thành Kiệt cũng liền vô dụng, nhưng trở ngại chung quanh nhiều người nhãn tạp không hiếu động tay. Chuôi này đao chỉ có thể tạm thời đặt ở Vương Thành Kiệt trong tay. Hắn ban đêm liền sẽ thu hồi chuôi này đao, thuận tiện nói cho Vương Thành Kiệt cái gì gọi là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Có thể gặp gỡ là vận khí, không phải ngươi đồ vật, cưỡng cầu chỉ làm cho mình chuốc họa. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý. Sau một lúc lâu, quân tốt cùng võ quán người vừa vặn ăn cơm trưa xong, Vương Thành Kiệt hạ lệnh tiếp tục tìm kiếm âm quỷ tung tích. Hoàn toàn không cho càng nhiều thời gian nghỉ ngơi, phần lớn người trên tinh thần mệt mỏi còn không có khôi phục. Lần này cho dù là nghĩ đến vì Thượng Giang Thành, đại tiểu vũ quán người cũng có chút lời oán giận. Mãi cho đến hoàng hôn, Vương Thành Kiệt đều không có để quân tốt cùng võ quán người lại nghỉ ngơi một lần. Sắc trời ảm đạm, hoàng hôn mặt trời lặn, hơn ngàn quân tốt cùng võ quán người kéo lấy mỏi mệt thân thể trở lại Thượng Giang Thành. Lý Khâu cùng Đào Tử An mang theo võ quán người đến võ quán danh hạ một nhà tửu lâu, tốt ăn ngon một trận, tiếp lấy mới trở lại võ quán. Vào đêm, Thanh Mộc võ quán, trong trạch viện, người tới, sáng tỏ đèn đuốc hạ, Lý Khâu năm ngón tay gõ lấy cái bàn, trầm ngâm một lát, gọi một cái nô bộc, đi phủ thành chủ đem Chu thành chủ mời đến, liền nói có chuyện quan trọng thương lượng. Phải, phủ thành chủ, thư phòng bên trong, Chu Du mặc áo mỏng, dựa bàn nhìn xem công văn, xử lý trong thành sự tình. Hắn tuy bị Vương Thành Kiệt chiếm thành chủ quyền lực, nhưng trong thành sự tình Vương Thành Kiệt xử lý không được, vẫn như cũ ném cho hắn. Lão gia, ngoài cửa phòng truyền đến một tiếng kêu gọi. Chu Du ngẩng đầu, nhíu mày, muộn như vậy chuyện gì? Thanh Mộc võ quán phái nô bộc đến nói, có chuyện quan trọng cùng lão gia thương lượng, để lão gia nhanh chóng đi một chuyến. Thanh Mộc võ quán, Chu Du thần sắc nghi hoặc, cái kia nô bộc nhưng nói là ai phái hắn tới? Hồi lão gia, tựa hồ là Trần quán chủ ba đệ tử Trương Hưng. Chu Du thần sắc siết chặt. Được rồi, ta cái này tới. Chu Du mặc vào áo ngoài, một đường đi theo nô bộc vội vàng đi vào Thanh Mộc võ quán. Tiến Lý Khâu trạch viện. Chu thành chủ, đêm khuya mời ngươi đến nơi này đến, thực là quấy rầy. Nhìn thấy Chu Du, Lý Khâu đứng dậy đón lấy, mang theo xin lỗi nói. Không có việc gì, chỉ là không biết Trương Hiền Chất đêm khuya mời ta đến có chuyện gì. Chu Du cười, khoát tay áo. Lý Khâu mời Chu Du ngồi xuống. Nô bộc đưa lên điểm tâm cùng trà nóng. Ta muộn như vậy tìm Chu thành chủ, hoàn toàn chính xác có một kiện chuyện quan trọng muốn cùng Chu thành chủ thương lượng. Lý Khâu thần sắc nghiêm túc, mở miệng chậm rãi nói. Trương Hiền Chất, cứ nói đừng ngại. Ta muốn giết chết cái kia Tuần Thiên Ti phái tới Tuần Thiên Sĩ. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng lạnh ý, chậm rãi nói. Chu Du trong lòng giật mình, không biết là chuyện gì xảy ra, muốn để Trương Hiền Chất giết chết Vương Hành. Vương Thành Kiệt khẳng định là cùng Lý Khâu lên xung đột. Nhưng Chu Du hiếu kỳ đến cùng là lên cái gì xung đột, sẽ để cho Lý Khâu đối Vương Thành Kiệt sinh ra sát niệm. Dù sao Vương Thành Kiệt cũng không phải luyện nhục kỳ võ giả. Lý Khâu muốn giết tiện tay liền có thể giết chết mặt hàng, mà là cùng hắn cùng cảnh giới võ giả. Lý Khâu muốn giết Vương Thành Kiệt, cũng có không phải Vương Thành Kiệt đối thủ từ đó chết tại hắn trong tay khả năng. Lý Khâu cũng không phải xúc động người, bốc lên tính mệnh nguy hiểm cũng có giết chết Vương Thành Kiệt. Tất nhiên là có không thể điều tiết, để người giận không kềm được xung đột. Hôm nay ra khỏi thành tìm kiếm âm quỷ tung tích ở giữa lúc nghỉ ngơi. Hắn gọi ta trước mặt mọi người diễn luyện đao pháp. Chu Du trên mặt lộ ra sáng tỏ chi sắc. Đây cơ hồ đã là vũ nhục. Lý Khâu đối Vương Thành Kiệt sinh ra sát niệm cũng liền chẳng có gì lạ. Tại ta cự tuyệt về sau, hắn đem ta bảo đao muốn đi, xem như bồi tội chi lễ. Lý Khâu đem nơi đây nói đến rất khéo léo, không có nói cho Chu Du hắc giả thiết sự tình, nhưng cũng nói trường đao không tầm thường, cũng không tính là lừa bịp hắn. Kia Trương Hiền Chất đem ta gọi tới là, Chu Du thử hỏi, cũng không có việc gì, chỉ là muốn để Chu thành chủ nói cho ta. Kia Vương Hành ở tại phủ thành chủ chỗ nào, mặt khác sớm nói cho Chu thành chủ một tiếng, không nên đến lúc kinh hãi đến ngài cùng người nhà của ngài. Lý Khâu khẽ cười nói, ta minh bạch, Trương Hiền Chất chuẩn bị khi nào động thủ. Chu Du gật gật đầu, hỏi, tối nay, Chu Du thần sắc kinh ngạc. Lý Khâu nói lên chuyện này lúc, trên mặt không nhìn thấy bất luận cái gì ngưng trọng cùng vẻ lo lắng. Phảng phất chỉ là lại nói một chuyện nhỏ, hắn còn tưởng rằng Lý Khâu chuẩn bị vài ngày sau lại động thủ. Nhưng không nghĩ tới Lý Khâu chuẩn bị tối nay liền động thủ. Xem ra tựa hồ hắn căn bản không có đem Vương Thành Kiệt coi là đại địch. Cảm thấy mình giết chết Vương Thành Kiệt chuyện này 10 phần chắc chín. Thần thái mới có thể như thế nhẹ nhõm. Chu Du trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Xem ra Trương Hiền Chất hẳn là có cái gì ghê gớm át chủ bài. Lý Khâu cười không nói. Chu Du cũng thức thời không có tiếp tục truy vấn. Cái nào võ giả không có một bản lĩnh át chủ bài. Lý Khâu át chủ bài chính là đốt huyết bí pháp. Nhưng hắn giết Vương Thành Kiệt cũng không có thi triển đốt huyết bí pháp dự định. Chu Du đối với hắn thực lực nhận biết còn dừng lại tại cùng Tào Thiệu trận chiến kia lúc. Trận chiến kia cũng hoàn toàn chính xác không có quá khứ bao lâu. Đổi lại những võ giả khác tự nhiên không có khả năng tại mấy ngày bên trong thực lực có cái gì lớn tiến triển, nhưng Lý Khâu khác biệt. Hắn tại trong vòng vài ngày tăng trưởng khác võ giả khả năng hao phí mấy năm mới có thể tăng trưởng. Thực lực, đem hắc hổ sát điển, man tượng công đều tăng lên tới tầng thứ 9 về sau. Bình thường dưỡng tạng kỳ tiền kỳ võ giả đã không thể nào là hắn đối thủ. Giết một cái Vương Thành Kiệt đích thật là một kiện 10 phần chắc chín sự tình. Xem ra Trương Hiền Chất đã làm tốt giết chết Vương Hành hết thảy chuẩn bị. Chỉ là tại giết chết Vương Hành về sau, Tuần Thiên Ti bên kia nên làm cái gì? Chu Du hỏi, Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng lãnh ý. Khẽ cười nói, cái này lại là đơn giản. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN